ta là Yamcha, ta là Chiêu Chư. Một số người liền chào hỏi. Pixay gật đầu, ta biết các ngươi, ta lần này là phụng thiên thần mệnh lệnh tới mời Son Goban. Chủ yếu là vì Wendell đột kích việc. Bất quá lúc trước nghe các ngươi nói, Son Goban đã tại Mai Nham Tinh trên giết Wendell. Pixay thật cao hứng, thiên thần nhất định cũng rất vui vẻ. Việc này đã không cần ta và thiên thần tới quan tâm, cho nên ta nguyên bản không chuẩn bị xuất hiện. Chào ngươi, Pixay, quấy rối ngươi. Son Goban liền cung kính nói. Không sao, ngươi là địa cầu đại công thần. Pixay cũng rất vui vẻ nhìn thấy ngươi. Tình huống hiện tại ngươi cũng biết. Son Goban nói rằng, một bộ này Long Châu ta nghĩ chỉ có thiên thần đặc hữu ngôn ngữ mới có thể triệu hoán đi ra. Ngươi là thiên thần người thân cận. Nói vậy cũng cùng thiên thần học quá một ít, không phải địa cầu nên có ngôn ngữ à. Cái này, Pixay nói rằng, ta ngược lại thật ra học qua thiên thần ngôn ngữ, nhưng cái kia hẳn là không phải thần ngữ, cho nên có thể thành hay không, ta cũng không biết. Không sao, còn xin ngươi nhiều thử một lần. Son Goban liền nói, cái này Pixay có thể giúp một tay. Pixay nói rằng, sau đó hắn hướng về phía Long Châu dùng Namek tinh ngữ kêu lên. Ra đi, thần Long. Một song song mắt nhìn Long Châu, nhưng là không có phản ứng. Ước chừng quá nửa phút, mỗi một người đều nhịn không được thất vọng. Pixay, làm phiền ngươi thử lại lần nữa khác ngôn ngữ. Son Goban nói rằng, có thể. Pixay diện vô biểu tình lại lầm bầm nói một câu nói. Nhưng là nửa phút trôi qua, vẫn không có phản ứng. Làm phiền ngươi thử lại lần nữa. Được rồi, thử lại lần nữa. Dùng khác chú ngữ, ngoặc kép chấm chấm. Thời gian trôi qua, đảo mắt lại là nửa giờ đầu. Ta nói Son Goban, ta xem hay là thôi đi. Còn muốn biện pháp khác. Krillin khuyên, Bulma đã sớm không nhịn được. Cùng Tây Ti dưới tàng cây thả trương võng. Nằm ở phía trên đọc sách, Á Chino bối hằng là một bên trên tảng đá giấc ngủ. Ngoại trừ Son Goban cùng Pixay vẫn còn ở phân cao thấp bên ngoài. Liền thừa lại Krillin một bên vô tình đả thải nhìn. Như vậy đi, Pixay, ngươi thử lại lần nữa. Như là, ra đi, hy vọng chi thần, móc lửng, ra đi, mộng huyễn chi thần, móc lửng, ra đi. Mộng tưởng chi thần, còn có dũng khí chi thần, chính nghĩa chi thần các loại. Son Goban bình tĩnh nói, có thể. Pixay diện vô biểu tình, dường như mãi mãi cũng sẽ không sốt ruột giống nhau. Ra đi, hy vọng chi thần, không có phản ứng. Ra đi, mộng huyễn chi thần, không có phản ứng. Pixay đang muốn nói kế tiếp chú ngữ. Đột nhiên bảy viên Long Châu phía trên quang mang kịch liệt, dường như tạo nên tác dụng. Son Goban kêu lên, hình như là. Pixay cũng có chút hài lòng, thậm chí có một ít khẩn trương. Dù sao hắn chính là ở chỗ này kêu nửa giờ đầu, chú ngữ cũng không biết đổi qua bao nhiêu. Thậm chí còn Pixay đã sớm mất đi có thể đủ triệu hoán xuất thần Long lòng tin. Chỉ là bởi vì Son Goban không có buông tha. Hắn vì lấy lòng cái này địa cầu trận chiến đầu tiên thần tài đồng ý giúp đỡ. Phong cuồng quyển, mây tụ long, đột nhiên thiên địa biến sắc. Toàn bộ bầu trời lập tức trở nên ảm xuống dưới. Là, vâng, đúng, thần long. Bulma từ võng bên trên giật mình dựng lên. Không thể tin nhìn một màn này cùng địa cầu thần long khi xuất hiện trên đời rất giống nhau cảnh. Tưởng, chắc là thần long xuất hiện. Krillin hoan hô lên, thần long xuất hiện sao? Một bên tĩnh tọa tiên Xin Han cũng trợn mở con mắt, kinh ngạc nhìn bốn phía. Nhất là cái kia một đạo sông bên trên bầu trời lớn đại kim sắc quang mang. Chiêu Chư, Á Chino bối. Yamcha mỗi một người đều vây quanh, làm sao có thể, cư nhiên thực sự thành công. Từng cái vừa mừng vừa sợ, cảm giác tựa như giống như nằm mơ. Phải biết rằng mới vừa hành hạ như thế đều không có tác dụng.